xem như chuyện này đã thành công một nửa. Thật ra, lần này Dương Vũ Mịch không chỉ muốn em thay cô ta đi thử vai thôi đâu. Cô ta chắc đã định dựa vào sự trợ giúp của Bùi Lạc Phong đối với cô ta để lũng loạn các nguồn lực trong ngành diễn xuất của công ty. Đương nhiên, đây cũng không phải là lần đầu tiên, cho nên chúng ta phải tìm được chứng cứ. Không đợi chị Hy ở đầu dây bên kia điện thoại mở miệng, Tống Như đã nói tiếp. Hơn nữa, cô ta đang mang thai đứa con của Bùi Lạc Phong. Chị Hy xì một tiếng khinh miệt. Bọn họ đúng là một đôi nam nữ khốn kiếp. Bọn họ yêu đương vụng trộm thì thôi, còn muốn bảo Tống Như đóng thế Dương Vũ Mịch. Không biết xấu hổ cũng phải có giới hạn chứ. Tống Như đã suy nghĩ rất rõ ràng, cô không thể một mình đau khổ được. Bọn họ đối xử với cô thế nào, cô sẽ phải trả lại tất cả. Hơn nữa còn là gấp bội. Mấy giờ sau, Tống Như hóa trang sơ qua, đeo khẩu trang và đội mũ xuất hiện trong đại sảnh của khách sạn thử vai theo đúng giờ hẹn. Cô vừa bước vào phòng lớn, Huy, người đại diện của Dương Vũ Mịch đã đi ra tới. Vừa đi còn vừa cố ý la hét. Ôi, Mịch Mịch, sao cô bị bệnh nặng thế? Cô nhanh đi với tôi để chuẩn bị một chút nào. Đừng để cho đạo diễn Trần phải chờ lâu. Không ngờ với kỹ năng diễn xuất nát như Dương Vũ Mịch, lại có người đại diện có kỹ năng diễn xuất ngược lại không tệ. Mấy câu nói đó hoàn toàn là kêu cho người khác nghe, mục đích là muốn để cho mọi người biết anh ta xuống tầng dưới đón người phụ nữ đeo khẩu trang và mũ này chính là Dương Vũ Mịch. Trò hay vẫn còn ở phía sau, Tống Như cũng không vội vạch trần anh ta. Cửa thang máy vừa khép lại, Huy đã tức giận trừng mắt nhìn Tống Như, không vui mà khiển trách. Cô xem thử, bây giờ đã là mấy giờ rồi, cô còn xem mình là nhân vật lớn nào nữa chứ? Không ngờ sát giờ tôi báo mới tới nơi. Giọng điệu của anh ta ngạo mạn không khác gì Dương Vũ Mịch, coi Tống Như là nô lệ có thể hô tới quát lui. Nếu không phải trước đây bị tình cảm dối trá ở trong một Bùi Lạc Phong che mở đôi mắt, nếu như cô không lùi lại phía sau hậu trường vẫn hoạt động ở trước màn ảnh lớn, nhân vật nhỏ như Huy nhìn thấy cô thậm chí còn chẳng dám ngẩng đầu lên, chứ nói gì tới kêu gào quát tháo cô như bây giờ chứ. Mí mắt của Tống Như rũ xuống, hóa ra ở trong mắt bọn họ cô sống chẳng khác nào một trò cười. Cô ép xuống sự tự diễu và bất lực xuống đáy lòng, ánh mắt Tống Như đã bình tĩnh lại. Cô thoáng cười dưới lớp khẩu trang, ho khan vài tiếng giải thích. Trong đoàn làm phim này có rất nhiều người đều gặp Dương Vũ Mịch, tôi không muốn vừa vào cửa đã bị nhận ra, cho nên muốn chuẩn bị tốt một chút. Cô vừa nói vậy, Huy mới phát hiện ra hôm nay cô hóa trang quả thật rất giống với Dương Vũ Mịch. Mọi khi màu phấn nền đặc biệt trắng, hai mắt dán mí cũng rất dày. Sau khi đeo khẩu trang vào, chỉ nhìn thoáng qua, người ta không quen sẽ thật sự tưởng cô là Dương Vũ Mịch. Cậu Phong đã thu xếp xong hết mọi chuyện rồi. Chờ lát cô chỉ cần giả vờ ngất xỉu trước mặt đạo diễn Trần là đủ rồi. Bọn họ cho rằng chỉ làm như vậy là có thể nhận được vai diễn này sao? Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Tống Như kinh ngạc không hiểu nhìn anh ta. Vai diễn của đạo diễn Trần dễ lấy như vậy từ khi nào thế? Cô tưởng bây giờ là thời đại nào chứ? Đi mau đi. Dáng vẻ của Huy vô cùng chắc chắn, dường như đã sớm đoán được kết quả. Tống Như chợt nhíu mày, chẳng lẽ là do nội bộ quyết định? Cho dù Dương Mịch muốn vai diễn là một vai nữ số 3, nhưng thật ra manh mối chính trong cả bộ phim đều được triển khai xoay quanh cuộc đời bi thảm của nữ số 3 Trần Nhi này. Trong bộ phim, Trần Nhi bị bắt phải lấy một người đàn ông không yêu mình, bị ép tới phát điên. Cho dù loại vai diễn này có cát xê không cao, nhưng nếu như diễn tốt, tuyệt đối sẽ lập tức khiến cho mọi người trong giới diễn xuất phải kinh ngạc. Bùi Lạc Phong đúng là đã cẩn thận suy tính cho Dương Vũ Mịch. Vũ Mịch à, đây là chỗ của cô không khỏe nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Huy cao giọng kêu lên. Tống Như kéo vành mũ xuống thấp, bước nhanh tới và ừ một tiếng. Cũng trong lúc đó, Dương Gia Cửu nhận được tin tức Tống Như hóa trang giúp Dương Vũ Mịch thử vai. Lông mày anh nhướng lên, hình như chuyện này còn thú vị hơn anh tưởng rồi. Lập tức chuẩn bị xe. Đó cũng không phải là một sân khấu quá chói mắt, nhưng anh đột nhiên muốn xem thử dáng vẻ của Tống Như khi diễn xuất. Dần dần, trong trường quay nhỏ đã chật cứng người ngồi. Sau khi đạo diễn vào hiện trường, từng diễn viên đi lên sân khấu chuẩn bị thử vai. Tống Như đeo khẩu trang, tóc rối bù, chỉ lộ ra đôi mắt đã được trang điểm đậm và dán mi giả dày. Cô và Huy ngồi ở bên trái sân khấu, yên tĩnh nhìn về phía sân khấu. Nếu là người quen biết với cô, sẽ biết bây giờ cô đã tiến vào trạng thái thử vai. Huy khẽ nói ở bên tai với Tống Như. Giả vờ nhìn kịch bản. Khi lên sân khấu thì tùy tiện diễn một chút, rồi giả vờ ngất xỉu. Sau đó tôi sẽ đưa cô quay về phòng.

Hơn nữa, anh tự nhiên còn nhúng tay vào chuyện ở đây. Tất cả mọi người đều hiểu rõ địa vị của Đại Thiên trong giới giải trí. Suy đoán của Dương Gia Cửu chắc chắn cũng cảm thấy Tống Như đã phạm vào điều tối kỵ. Tống Như đúng là tự mình nhảy vào hố lửa. Từ nay về sau, cô ảnh hậu hết thời này sẽ vĩnh viễn không còn chỗ đặt chân trong giới giải trí nữa. Trong lúc tất cả mọi người cho rằng Dương Gia Cửu sẽ nhằm vào Tống Như, lại đột nhiên phát hiện anh ta đứng bên cạnh Tống Như, gật đầu khen ngợi. Kỹ năng diễn xuất của cô thật sự không tệ. Tống Như mở to hai mắt nhìn anh. Không ngờ anh lại xem mình biểu diễn. Hơn nữa, anh còn chủ động đứng ra giúp cô. Người đàn ông này là người chồng cô mới lấy đấy. Dương Gia Cửu thu hết cảm xúc của Tống Như, quay đầu nhìn về phía đạo diễn Trần. Đạo diễn Trần, ông thấy thế nào? Kỹ năng diễn xuất của cô Tống Như thì tất nhiên không thể soi mói. Về điểm này tôi tin tưởng, vừa rồi tất cả mọi người đều thấy rõ như ban ngày. Ánh mắt đạo diễn Trần nhìn lướt qua trên người cô, vẻ mặt khó xử. Nhưng vừa rồi, dù sao cô ấy... Tôi thấy điều này không tính là vấn đề gì lớn. Cho dù chủ đầu tư e ngại địa vị của Dương Gia Cửu, nhưng vẫn cắn răng nói, không được, nữ số 3 trong bộ phim này phải là Dương Vũ Mịch. Bọn họ đã ném ra bao nhiêu tiền, làm sao có thể vì Dương Gia Cửu nói một câu với thái độ không rõ ràng mà bỏ qua kế hoạch ban đầu được chứ? Phải vậy không? Nói vậy, vai nữ số 3 đã được nội bộ quyết định, dành cho Dương Vũ Mịch rồi sao? Dương Gia Cửu hờ hững nói một câu với khí thế lạnh lùng, nghiền ép đối phương. Nhưng theo tôi thấy, cô ta căn bản là không đủ tư cách, cũng diễn không ra được linh hồn của nhân vật này. Ngược lại, Tống Như rất thích hợp với nhân vật này. Thái độ thể hiện ra rõ ràng như vậy, chỉ cần không phải là kẻ ngu si, đều nhìn ra Dương Gia Cửu muốn ủng hộ Tống Như tới cùng. Tống Như căn bản không ngờ được anh lại đột nhiên xuất hiện, thậm chí sẽ vì việc này mà không hề chùn bước. Đứng ở bên cạnh cô, giúp cô, cho dù cô thấy bất ngờ, nhưng cũng thấy rất ấm áp. Trứng chọi đá, chủ đầu tư không dám phản bác, chỉ lầm bầm vài câu rồi rời đi, đầy khí thế, để Bùi Lạc Phong và giải trí Huy Hoàng giải quyết chuyện này. Vậy, chuyện này anh tạm thời cứ quyết định như thế đi. Đạo diễn Trần bất lực nhìn Dương Gia Cửu và không kiên trì nữa. Dương Gia Cửu lại liếc nhìn Tống Như với ý tứ sâu xa, dẫn theo thư ký rời đi. Các phóng viên vừa rồi còn vây quanh Tống Như, giờ đã chen chúc đuổi theo người ta. Trong giây lát, bên cạnh cô đã không có một bóng người nào. Sau khi liên tục gọi 4-5 cuộc điện thoại, Huy đi tới sân khấu, căm tức nhìn Tống Như, nói với vẻ oán hận. Tống Như, cô đúng là độc ác, cô cứ chờ xem, cậu Phong sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Tống Như từ trong hạnh phúc được Dương Gia Cửu đã bình tĩnh lại, cô tiện tay ném khẩu trang vào trong thùng rác. Nhìn chằm chằm vào Huy, nói không hề yếu thế. Được, tôi sẽ chờ. Bởi vì cô cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhân lúc các phóng viên còn chưa quay lại, Tống Như rời đi theo cửa sau, vừa vặn bắt gặp chiếc xe của Dương Gia Cửu từ bãi đỗ xe đi ra. Nhìn tấm kính màu đen hạ xuống trước mặt cô, nhìn anh ngồi ở bên trong xe, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị lại tươi cười, lộ ra vẻ quan tâm tới cô. Lên xe đi. Tống Như ngoan ngoãn gật đầu. Vừa rồi, cảm ơn anh. Bởi vì quen thuộc với trong giới giải trí kia, Tống Như biết rất rõ ràng, nếu không có Dương Gia Cửu đứng ra, cô căn bản không có cách nào xử lý được chuyện vừa rồi. Em là vợ của anh, em nghĩ anh sẽ bỏ qua cho kẻ khác, bắt nạt người phụ nữ của mình sao? Lông mày anh khẽ nhướng lên, trong miệng nói ra những lời ngang ngược. Anh nói vậy có nghĩa là sẽ vẫn bảo vệ mình như vậy sao? Nếu bởi vì tôi mà mang tới rắc rối cho Đại Thiên và anh... Tôi... Tống Như ngồi xuống bên cạnh anh, đóng cửa xe lại, nắm chặt đầu ngón tay và mí môi, muốn nói lại thôi. Dương Gia Cửu chỉ nhìn cô, trong mắt không hề có chút dục vọng nào. Nếu như anh sợ rắc rối, sẽ không đăng ký kết hôn với em. Trong lòng Tống Như chợt hồi hộp, chỉ cảm thấy không khí trong xe đặc biệt ái muội, mà cô ngồi ở bên cạnh người đàn ông này, tự nhiên tim đập rộn lên, khó có thể kiểm soát được. Bây giờ... Chúng ta đi đâu đây? Cô vội vàng chuyển đề tài. Nhà anh. Sau khi anh bình tĩnh nói ra câu này, thấy Tống Như thoáng sợ, thì cong môi cười nhạt. Anh làm việc không thích dây dưa. Nếu em đã đồng ý, anh sẽ cho em một đêm tân hôn khó quên. Vẻ mặt Tống Như choáng váng, nhưng vẫn kiên định mở miệng trả lời. Em bằng lòng. Không phải đồng ý mà là bằng lòng. Cô hiểu rõ lựa chọn của mình. ba chữ Dương Gia Cửu đã in vào trong cuộc đời cô, không có cách nào xóa đi được. Cô bằng lòng trao cả bản thân mình cho anh. Cho dù đây là đáp án trong dự đoán, nhưng Dương Gia Cửu vẫn nhìn kỹ Tống Như và nói thêm một câu. Nguyên tắc của anh là một khi đã bắt đầu thì sẽ không dừng lại. Em đã sớm nghe nói qua về phong cách làm việc của Tổng Giám Đốc Dương của Giải Trí Đại Thiên rồi. Em biết rất rõ ràng bây giờ em đang làm gì. Em sẽ chấp nhận thân phận bà Dương này hết lòng làm người phụ nữ của anh. Nhưng em có một thỉnh cầu. Đôi mắt trong suốt của cô làm người ta rung động. Dương Gia Cửu nhìn chăm chú vào cô, nói. Tống Như trả lời kiên định. Ân oán của em và Bùi Lạc Phong cứ để cho bản thân em đi giải quyết. Em muốn tự tay kết thúc mà không phải mượn thế lực của Đại Thiên. Dương Gia Cửu gật đầu ngầm đồng ý. Người phụ nữ này quả nhiên rất đặc biệt. Anh cũng muốn xem thử Tống Như rốt cuộc có thể đi đến đâu, liệu có thể đi đến một bước kia không. Người phụ nữ này liệu có đáng giá để anh động lòng không. Hai người cùng đi vào biệt thự của Dương Gia Cửu. Anh có tài liệu phải xem, em cứ nghỉ ngơi một lát đi. Anh nói với Tống Như, sau đó đi về phía trước hai bước, lại giơ tay trái lên. Phòng ngủ của anh ở bên kia. Gương mặt Tống Như ửng hồng. Được. Anh hình như đang mở rộng một cánh cửa với cô, cánh cửa mà chỉ cô có thể bước vào. Đang trầm tư suy nghĩ thì điện thoại rung lên, là chị Hy gọi tới. Tống Như, mọi chuyện đều đã làm xong rồi. Có thể nhìn thấy tin tức Dương Vũ Mịch dùng số tiền lớn mua vai diễn, lợi dụng quan hệ với Bùi Lập Phong để chiếm tài nguyên của công ty, bắt nạt người mới bất kỳ lúc nào. Chị Hy, đã vất vả rồi. Tống Như chân thành cảm ơn. Thời điểm này mà chị Hy còn sẵn lòng theo cô rất cảm động. Em khách sáo với chị làm gì? Chắc em không biết những chứng cứ này đều do các nhân viên của công ty cho bọn chị. Bọn họ vẫn luôn bị Dương Vũ Mịch bắt nạt. Bọn họ đều nói với chị là bằng lòng giúp em đấy. Tống Như, em cứ thoải mái mà làm. Mọi người, bọn chị đều ủng hộ em. Em cảm ơn chị Hy. Đúng rồi, chị để lộ ra chuyện Dương Vũ Mịch mang thai chưa? Vẫn chưa, em đã thật sự nghĩ kỹ. Và chuyện này chưa đến lúc đó, em sẽ phải làm thế nào? Cô ấy cho rằng Tống Như còn tình cảm với Bùi Lập Phong. Tống Như hơi ngước mắt lên, nhìn về phía phòng làm việc của Dương Gia Cửu thoải mái cười. Em cũng mới có phát hiện duyên phận trong cuộc đời em không phải là anh ta. Vậy là ai? Có phải là... Chị Hy nhạy bén phát hiện ra sự khác biệt của Tống Như, đang chuẩn bị truy hỏi thì lại bị một cuộc điện thoại khác gọi vào làm cắt ngang. Cuộc điện thoại này là phóng viên của Phong Ngữ gọi tới. Tống Như, chị đi làm việc chính trước đã. Được, em chờ tin tức của chị. Tống Như đặt điện thoại di động xuống, tâm trạng khác hẳn trước kia. Trong đời người, dù sao cũng phải bước tiếp một bước mới có thể biết rõ nó sẽ có phong cảnh như thế nào. Không biết Dương Gia Cửu xuất hiện ở phía sau lưng cô từ lúc nào. Anh không phải cố ý nghe cuộc gọi này, nhưng khoảng cách không tính là xa. Hơn nữa, anh cũng là nhân vật cấp hoàng đế trong giới diễn xuất, dễ dàng liên tưởng ra sự thật. Trong việc Tống Như chủ động tìm anh ta kết hôn, dễ như trở bàn tay. Anh đã nghe được rồi sao? Tống Như quay người lại, khẩn trương nhìn anh. Cô bỗng nhiên sợ mình sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng anh. Em làm việc rất quả quyết. Dương Gia Cửu tới gần Tống Như, tay đưa ra nâng cằm của cô lên, ánh mắt nguy hiểm lướt qua trên mặt cô. Em chỉ làm chuyện mà em cho là đúng. Tống Như kiên định nhìn anh, trong ánh mắt hoàn toàn không do dự. Anh đừng hiểu lầm. Suy nghĩ của anh có quan trọng không? Anh cười quyến rũ và thả cô ra, xoay người mở tủ lạnh. Anh chỉ tin những gì anh thấy. Lại một câu nói như vậy làm trong tim Tống Như giống như là bị thứ gì khuấy động, ấm áp khó có thể nói thành lời. Người chồng mới cưới này của cô có thể cho 99 điểm. Sau khi Bùi Lập Phong nhận được tin tức thì tức giận ném điện thoại. Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không? Trong nửa giờ, Giải Trí Huy Hoàng nhận được vô số cuộc điện thoại của các phóng viên khắp nơi trên mạng, đều tiết lộ về sự thật Dương Vũ Mịch mua vai diễn. Còn có rất nhiều tin tức nặc danh nói về chuyện sau khi cô ta đã ra mắt bắt nạt người mới, chiếm tài nguyên không ngừng xuất hiện. Chủ đầu tư bên kia cũng đuổi theo Bùi Lạc Phong để đòi một lời giải thích. Trong giây lát, bởi vì chuyện Tống Như thay Dương Vũ Mịch thử vai, danh dự của Giải Trí Huy Hoàng bị ảnh hưởng rất lớn. Dương Vũ Mịch nhìn anh ta nhíu mày nói, bây giờ anh còn không nhìn ra được những chuyện này đều là do Tống Như làm ra sao? Cô ta chính là không thể nhìn thấy em được sống tốt. Sẽ không có chuyện đó đâu. Nếu như cô ấy phát hiện ra chuyện giữa anh với em, không thể nào không tới tìm anh được. Bùi Lạc Phong tự cho rằng mình hiểu rất rõ về Tống Như, anh sẽ phái người điều tra thật kỹ. Anh còn điều tra gì nữa? Chờ người của anh điều tra xong, em đã không có cách nào đứng được trong giới giải trí nữa rồi. Vậy em nói xem, phải làm sao bây giờ? Dương Vũ Mịch chợt đào trong mắt, rồi xông tới ôm cánh tay của anh ta dịu dàng nói. Lạc Phong, anh còn nhớ, trước đây Tống Như đồng ý quay lại với anh, đã tuyên bố rời khỏi màn ảnh đúng không? Nếu trước đây cô ấy chịu làm vậy vì anh, thì bây giờ chắc chắn cũng sẽ bằng lòng gánh chịu tất cả. Bây giờ chúng ta lập tức lấy danh nghĩa của công ty, đưa ra lời giải thích, nói là trong thời gian qua cô ta vốn có dự định trở lại diễn nhưng không tìm được cơ hội, lại thêm ganh ghét danh tiếng và địa vị của em. Vì vậy, những lúc em bị thương không có cách nào đi thử vai, cô ta mới mạo danh em, mượn cơ hội này để lợi dụng độ hot của em. Hơn nữa, những kẻ tiết lộ tin tức kia đều là do cô ta dùng tiền thuê người tạo tin đồn ác ý. Chính là muốn tiến một bước, đạp em xuống mà đi lên. Chuyện này... Trong lúc Bùi Lập Phong vẫn còn đang do dự, hai năm qua Tống Như vì anh mà bỏ ra rất nhiều. Anh ta không muốn làm chuyện quá mức tuyệt tình như vậy. Anh còn không hạ quyết tâm, thì danh tiếng của Huy Hoàng nhất định sẽ bị hủy hoại ở trong tay cô ta. Bùi Lập Phong thật sự bị cô ta thuyết phục. Nhưng ngay lúc này, chủ đầu tư đột nhiên xông vào phòng làm việc của anh ta. Tổng giám đốc Bùi, anh làm chuyện như vậy, chúng ta không thể nào hợp tác được đâu. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chủ đầu tư tức giận tới mức dậm chân. Vì sao chuyện tổng giám đốc của chúng tôi lén gặp mặt Dương Vũ Mịch lại bị đăng lên trên mạng? Anh có biết chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với công ty của chúng tôi không? Nói chung, chúng tôi sẽ lập tức rút vốn đầu tư, phần rõ giới hạn với giải trí Huy Hoàng của các người. Dương Vũ Mịch tức tới xanh mặt. Ai đã để lộ tin tức này? Là tôi. Chị Hy ôm một thùng băng ghi âm đến, ném lên trên bàn. Những thứ này là chứng cứ người mới trong công ty bị cô bắt nạt. Những chuyện của cô ở trên mạng chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Cô điên rồi. Cô không muốn làm việc ở đây nữa đúng không? Tôi đã biểu đạt rõ ràng như vậy. Anh còn hỏi tôi sao? Có phải anh bị ngu không? Chị Hy nhìn anh ta với vẻ xem thường, tháo thẻ công tác viên ở trên cổ xuống và tiện tay liệng lên trên bàn. Giới diễn xuất cũng bởi vì những kẻ như các người và những hoạt động phía sau mới trở nên bẩn thỉu và hỗn loạn như thế đấy. Bùi Lạc Phong không kìm nổi giận với cô ta, đã gọi điện căn dặn các phòng ban cố gắng hết sức ép xuống những tin tức trên mạng, đồng thời dựa theo ý của Dương Mịch để đổ tất cả mọi chuyện lên người của Tống Như. Dù sao mấy năm qua, giải trí Huy Hoàng đã đập rất nhiều tiền cho Dương Vũ Mịch. Gần như tất cả tài nguyên đều dùng cả cho cô ta, bỏ ra nhiều còn chưa nhìn thấy được lợi ích gì. Tất nhiên không thể trơ mắt nhìn danh tiếng của cô ta trở nên thoái hóa. Dưới sự ra sức cứu vãn của bọn họ, dư luận trên mạng trở nên nghiêng về phía. Tất cả mọi người cho rằng mục đích Tống Như mạo danh Dương Vũ Mịch là để có thể nổi tiếng trở lại. Chỉ là vào buổi chiều, khi hướng dư luận vừa thay đổi, tất cả phóng viên giải trí đều không hẹn mà cùng gặp. Nhận được một thông báo đến từ phòng thư ký của giải trí Đại Thiên. Không thể tiếp tục tuyên bố bất kỳ tin tức nào bất lợi cho Tống Như, bằng không sẽ tự gánh lấy hậu quả. Lẽ nào Tống Như đã leo lên cây to giải trí Đại Thiên này sao? Các phóng viên giải trí kinh ngạc, không hiểu, lập tức xin chỉ thị từ lãnh đạo, cũng vội vàng dừng đăng các tin tức về Tống Như. Trong giây lát, tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người lại trở về hướng của Dương Vũ Mịch. Nhìn tin tức trên mạng, Tống Như mỉm cười và để điện thoại xuống, nhìn về phía người đàn ông mặc áo sơ mi xám trước mắt. Là anh giúp em sao? Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Dương Gia Cừu trả lời thản nhiên. Anh thật sự không làm cái gì cả. Anh cúi đầu cắt bít tết, sau đó trao đổi đĩa ăn cho Tống Như với động tác đầy tao nhã. Em đã là cái gai trong mắt của giải trí Huy Hoàng. Về sau có tính đổi nghề không? Không. Nếu bọn họ nói xấu em muốn mượn cơ hội để trở lại với diễn xuất, vậy em sẽ đường đường xông lên để bọn họ biết em là dựa vào thực lực để thành công. Em không lo lắng sao? Một khi Huy Hoàng tìm cách hoàn toàn cấm em xuất hiện trên truyền thông, anh sẽ không đứng ra bảo vệ em được đâu. Lời anh nói giống như một trận cuồng phong cuốn cả căn phòng ra. Nhưng dưới lời nói đầy áp lực của anh, Tống Như lại không hề sợ hãi. Nguyên tắc của em là nếu đã làm thì nhất định phải làm đến cùng, không ai có thể ngăn cản được em. Cô có thể gánh chịu hậu quả, trở mặt thành thù với Bùi Lạc Phong, cũng có thể hoàn thành lời hứa với anh. Trên đời này có mấy người phụ nữ có thể quyết đoán được như vậy chứ? Chuyện phát triển đến như bây giờ, Bùi Lạc Phong thậm chí chưa từng gọi một cuộc điện thoại nào để cho cô.

Cô sẽ dễ dàng bị lung lạc như vậy sao? Bùi Lạc Phong thật sự xem cô thành ngu si rồi. Tống Như, em nếm thử đi. Tống Như cúi đầu ăn rất yên tĩnh. Xem ra Bùi Lạc Phong trong lòng vẫn nhớ món cô thích ăn, nhưng giờ đã là cảnh còn người mất. Cảm giác được phản ứng lãnh đạm của Tống Như, Bùi Lạc Phong vội vàng tỏ thái độ. Lần sau anh chắc chắn sẽ thu xếp tốt hơn. Không sao, em cũng hiểu gần đây anh quá bận rộn. Trong lòng Tống Như thầm nói, tâm tư của anh đều đặt ở trên người Dương Vũ Mịch. Hơn nữa, tôi cũng không cần cái sự quan tâm giả vờ của anh. Một lát sau, Bùi Lạc Phong ra ngoài nghe điện thoại. Một lá thư tuyệt đẹp được đưa tới trước mặt cô. Tống Như ngẩng đầu nhìn, đó là người phục vụ. Cho tôi sao? Cô mở ra thấy hai vé buổi hòa nhạc cổ điển. Đó là dàn nhạc cô thích nhất. Bên trong còn kẹp một tờ giấy. Chữ viết phía trên mạnh mẽ đầy sức sống. Món tráng miệng là do anh tặng thêm. Chúc tân hôn của chúng ta vui vẻ. Mặt khác, hẹn gặp ở buổi hòa nhạc. Không gặp, không về. Ngoại trừ Dương Gia Cửu, không có người thứ hai sẽ làm chuyện như vậy. Tống Như ấm lòng cười, được sự quan tâm và bảo vệ của Dương Gia Cửu. Người đàn ông này giống như thần hộ mệnh của cô vậy, không chỗ nào không có mặt. Tống Như cẩn thận cất lá thư vào trong túi. Đây hình như là món quà thứ hai anh tặng cô rồi. Tất cả đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể qua đó. Bùi Lạc Phong cầm điện thoại đi tới, thấy vẻ mặt của Tống Như thì nhíu mày. Có chuyện gì mà em vui vẻ thế? Tống Như ngước mắt mỉm cười nhìn về phía hắn. Anh có thể bớt thời gian ở bên em đương nhiên phải vui mừng rồi. Chỉ là ý cười không có cách nào nhuộm lên đôi mắt xinh đẹp của cô. Vậy đi thôi, người của bên quan hệ xã hội đều đang chờ chúng ta. Bên quan hệ xã hội sao? Tống Như kinh ngạc nhìn hắn. Xem ra Bùi Lạc Phong muốn chuẩn bị thật đầy đủ. Đúng, bọn anh sẽ đi cùng em. Xem em ứng phó với chủ đầu tư thế nào. Tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm được. Bùi Lạc Phong nghiêm mặt nói. Tống Như không thể làm gì khác hơn là chậm rãi đứng dậy. Được rồi, chỉ đáng tiếc cho một bàn ăn như thế. Về sau sẽ còn có cơ hội. Bùi Lạc Phong đã đẩy cửa phòng ra. Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là làm sáng tỏ chuyện này. Lần này Vũ Mịch có cơ hội tham dự ảnh hậu Kim Qua, không thể xảy ra vấn đề nào vào lúc này được. Em biết. Hóa ra cũng là vì Dương Mịch, bằng không anh ta căn bản sẽ không ăn bữa cơm này với mình, cũng sẽ không nhọc lòng lừa gạt mình. Trên mặt Tống Như không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, tất cả bữa trưa hôm nay đều là do Bùi Lạc Phong giở thủ đoạn nhằm lung lạc cô mà thôi. Cái tốt của Bùi Lạc Phong chính là thuốc độc đối với cô. Các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh hậu của Tràng Tổng, tác giả Giai Lạc, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.